Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 678, tìm một cái cớ, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, bởi vì mãi nghĩ đến lời nói của Trần Mộng Nghiên, Dương Minh làm sao mà có tâm tư để ý mấy chuyện này, huống chi khui ra chúng một trai, đã là rất tốt rồi. Chí nhớ gì vậy? Trần Mộng Nghiên liếc nhìn Dương Minh một cái, sau đó nói. Như vậy đi, anh đoán xem, chai trà xanh này có trúng thưởng hay không, nếu như trúng, em sẽ không so đo chuyện trước kia. Thật ra tuy rằng Trần Mộng Nghiên nói vậy, nhưng trong lòng đã không tính toán với Dương Minh nữa rồi, chỉ là tìm một cái cơ thôi. Chỉ cần Dương Minh nói không trúng, vậy Dương Minh cũng sẽ không cần phải đi xé nhãn trai ra xem làm gì. Cái này là em nói đó nha, không được đổi ý đó. Dương Minh cười cười, nhìn lướt qua nhãn trai, lại cười. Chơi kiểu này, là sở trường của Dương Minh mà. Ừ, Trần Mộng Nghiên gật đầu. Vậy để anh đoán, Dương Minh do dự một chút rồi nói. Anh đoán, sẽ trúng một chai nữa. À, Trần Mộng Nghiên ngạc nhiên, trong lòng tức giận, Dương Minh ơi là Dương Minh, sao anh lại ngu như vậy? Không thấy em đang tìm cớ cho anh sao? Đây là ý gì? Anh nói không trúng không được sao? Ai có thể may mắn mà trúng hai lần liên tiếp được? Được, nếu anh đã nói thế cũng đừng trách em không khách khí. Trần Mộng Nghiên tức giận nghĩ, vì thế cười lạnh nói. Để em, nếu anh đã chắc chắn như vậy, em sẽ mở ra xem. Dương Minh làm sao mà không thấy được cái cớ của Trần Mộng Nghiên chứ? Chẳng qua, sở dĩ hắn chắc chắn như vậy cũng bởi vì hắn đã nhìn qua được dòng chữ dưới nhãn trai. Mở ra thì có thể, chẳng qua, Mộng Nghiên, em nói thì phải giữ lời, đúng không? Dương Minh muốn mượn cơ hội này, để Trần Mộng Nghiên về sau không làm khó làm dễ Lâm Chỉ Vận và Lam Lăng nữa. Yên tâm, em nói lời sẽ giữ lời. Trần Mộng Nghiên nói xong, liền đoạt lấy chai trà xanh trong tay của Dương Minh, xé cái nhãn xuống. Dương Minh nhìn Trần Mộng Nghiên khẩn trương như vậy, lắc đầu thầm nghĩ, đợi một lát nữa nhìn xem em á khẩu không nói được nữa. Quả nhiên, khi Trần Mộng Nghiên xé nhãn xuống, vốn bị châm chọc Dương Minh không biết suy nghĩ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy bốn chữ. Lại trúng một chai, nhất thời sững sờ. Thế nào, có trúng hay không? Hừ, không ngờ anh may mắn như vậy. Trần Mộng Nghiên cũng không còn cách nào, vốn muốn mắng Dương Minh không thông suốt thì lại mất lý do, chỉ biết im lặng tức giận trả chai trà xanh cho Dương Minh, sau đó nói một câu hai nghĩa. Coi như anh may, ha ha, Dương Minh cười cười, chẳng qua cũng không dám đắc ý. Đúng rồi, Dương Minh, em nghe nói mẹ của Chu Dai Dai không ở Tùng Giang, nếu bà ta quay về Đông Hải thì Chu Dai Dai phải làm sao? Cũng không thể ở trong bệnh viện mãi được, Trần Mộng Nghiên nói, cũng đúng, vậy em nói nên làm thế nào bây giờ? Dương Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Mộng Nghiên nói rất có đạo lý. Chu Mẫu không có khả năng ở bên cạnh Chu Dai Dai mãi được, không có khả năng bỏ bê công việc không để ý tới được. Em nghĩ, chúng ta có thể thuê một căn nhà gần trường học, sau đó đón Chu Dai Dai đến. Mời một y tá chuyên phụ trách chăm sóc cho nàng. Trần Mộng Nghiên nói đến đây, đột nhiên đỏ mặt nói. Lúc chúng ta không có gì làm, có thể đi thăm nàng. Coi như là gần trường học có một không gian nhỏ cho chúng ta. Ha ha, thì ra Tiểu Mộng Nghiên nhà ta đã muốn sống chung rồi. Dương Minh sửng sốt, lập tức nghe ra được ý ngầm của Trần Mộng Nghiên. Cái gì mà sống chung, nói khó nghe quá. Trần Mộng Nghiên trừng mắt nhìn Dương Minh một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Minh cười như không cười nhìn Trần Mộng. gocchuyenaudio.com. Nghiên, đương nhiên không phải, bình thường vẫn ở trong trường. Trần Mộng Nghiên nói, bình thường ở trong trường, nhưng cuối tuần có thể đi ra ngoài chứ? Dương Minh hỏi ngược lại. Cuối tuần cũng nên trở về thăm nhà một chút. Trần Mộng Nghiên vốn không nghĩ như vậy cho nên nói ra có vẻ rất mơ hồ, nhưng Dương Minh cũng có thể hiểu được ý nàng. Được, anh thấy chuyện này rất tốt, Dương Minh nói. Chờ lát nữa dì Hoa trở về, anh sẽ nói chuyện với dì. Đang nói chuyện thì Chu Mẫu đẩy cửa ra, trong tay cầm mấy cái văn kiện công ty, hiển nhiên là có người vừa mới đưa tới. Dì Hoa, bận như vậy còn phải xử lý văn kiện công ty. Dương Minh cười hỏi. Không còn cách nào, tuy rằng phần lớn mọi chuyện đều do phó tổng giải quyết, nhưng có một số văn kiện cần gì tự mình xem qua, Chu Mẫu bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày bọn họ đều sai người đưa tới cho dì, sau đó buổi chiều ghé lấy. Dì Hoa, nếu như vậy con có một đề nghị, dì xem được không? Dương Minh nói, muốn đem chuyện vừa thương lượng với Trần Mộng Nghiên khi nãy nói ra. Ồ, Chu Mẫu sửng sốt, sau đó nói. Ý của con là, về sau các con muốn chăm sóc cho Dai Dai. Chuyện của con và Dai Dai, dì Hoa hẳn là cũng biết chứ. Dương Minh do dự nói. Ừ, Chu Mẫu khẽ gật đầu, chuyện của con gái và Dương Minh bà cũng đã được nghe Vương Tuyết nói qua. Nếu dì Hoa đã biết, con cũng không giải thích nhiều, Dương Minh nói. Theo lời bác sĩ nói, Dai Dai bây giờ có thể không tỉnh lại là do có tâm kết, con nghĩ, nếu con thường xuyên chăm sóc cho nàng, hẳn là sẽ có hiệu quả. Chu mẫu biết Dương Minh nói thật, bà cũng đã từng nghĩ con gái có phải là vì chuyện của Dương Minh mới có khúc mắc hay không. Cho nên bây giờ nghe Dương Minh nô một như vậy, Chu mẫu thật sự có chút tâm động. Nhưng bình thường không phải con còn phải đến trường sao, có thể chăm sóc tốt cho Dai Dai hay không? Đây mới là điều Chu mẫu lo lắng nhất, ý của con là, sẽ mời một y tá chuyên nghiệp đến, bình thường nếu không đi học con sẽ đến trò chuyện với Dai Dai, Dương Minh nói. Ừ, chủ ý này rất tốt, Chu mẫu gật đầu nói. Vậy thì làm phiền con, có gì phiền toái chứ, cái này không phải là điều con cần làm sao, Dương Minh cười nói. Dì Hoa, dì cứ yên tâm, được cứ vậy đi, cần bao nhiêu tiền cứ việc nói, Chu mẫu nói. Chuyện tìm chỗ ở thì các con tự lo, còn phần chữa bệnh và nhân viên y tá có thể liên hệ bệnh viện để được giúp đỡ. Ha ha, dì Hoa quá khách khí rồi, tiền bạc cái gì, chút tiền ấy con cũng có. Dương Minh cười nói, Chu mẫu gật đầu, không nói gì. Dương Minh và Trần Mộng Nghiên ra khỏi bệnh viện, hai người đều thở dài một hơi, trong phòng bệnh, nhìn Chu Dai Dai đang ngủ say, quả thật rất áp lực. Dương Minh, vậy chúng ta đi chỗ nào để thuê? Lên xe, Trần Mộng Nghiên hỏi. Thuê cái gì, mua luôn nguyên căn luôn, Dương Minh đáp. Mua, anh vừa mới thành lập công ty, làm gì còn tiền mà mua nhà? Trần Mộng Nghiên hỏi, Dương Minh, trong tay anh có tiền, nhưng chẳng qua không thể xài bậy được. Yên tâm, Mộng Nghiên, chồng của em giàu lắm, thật sự không thiếu chút tiền ấy đâu. Dương Minh cười cười nói, thật sao, Trần Mộng Nghiên hồ nghi nhìn Dương Minh. Mộng Nghiên, anh cũng không muốn gạt em, nhưng mà bây giờ anh nói cho em biết, em không được nói cho người khác biết. Dương Minh thấy Trần Mộng Nghiên nói những lời như vậy với Chu Dai Dai trong phòng bệnh, trong lòng cảm khái rất nhiều, cũng không muốn giấu Trần Mộng Nghiên nữa, hắn biết nếu Trần Mộng Nghiên đã hy sinh lớn như vậy, thì đã nói. gocchuyenaudio.com, lên rằng Trần Mộng Nghiên đã quyết định sẽ đến với mình. Rốt cục là chuyện gì? Sao lại thần bí như vậy? Trần Mộng Nghiên kỳ quái nói, anh nói đi, em không nói cho người khác biết là được. Vương gia bị mất quyền, biết sau trận gió lốc này ai là người có lợi không? Nguồn thu ngầm khác Dương Minh vẫn không thể nói cho Trần Mộng Nghiên biết, nhưng sản nghiệp ngoài mặt của mình thì không thể giấu nữa. Là ai? Trần Mộng Nghiên sừng sốt lập tức nói. Không phải là anh chứ? Dương Minh mỉm cười gật đầu nói. Không sai, tập đoàn Vương Thi bây giờ đã nằm trong tay anh, bây giờ trở thành một phần của tập đoàn giải trí Danh Dương. Anh, Trần Mộng Nghiên kinh ngạc nhìn Dương Minh. Thật sao, Dương Minh, anh không gạt em chứ? Anh gạt ai cũng không gạt em. Dương Minh lắc đầu nói. Không chỉ tập đoàn Vương Thị, bây giờ công ty Bảo Anh Danh Dương, còn có tập đoàn công nghiệp nặng của cha anh, toàn bộ là sản nghiệp của anh. Danh Dương, Dương Minh, Trần Mộng Nghiên nhắc lại hai chữ này, nhất thời giật mình, mờ mịt nhìn. Cái này, rốt cục là thế nào? Dương Minh từ thời trung học đã cùng mình một chỗ, điều kiện trong nhà của Dương Minh, Trần Mộng Nghiên đương nhiên là biết rõ ràng. Nhưng không ngờ rằng, Dương Minh bình thường tùy tiện nhưng không ngờ lại có nhiều sản nghiệp như vậy. Hắn rốt cục là có những sản nghiệp này khi nào? Mình là bạn gái hắn, tuy không phải là lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, nhưng ít nhất cũng phải nhìn ra một chút manh mối chứ. Nhưng mà Trần Mộng Nghiên cũng còn chưa biết hết sự thật, nếu không thì cũng không phải chỉ sợ hãi như vậy thôi đâu. Mộng Nghiên, chuyện này nên nói từ đầu, nếu em muốn nghe anh sẽ chậm rãi nói cho em biết. Dương Minh nhìn biểu tình kinh ngạc của Trần Mộng Nghiên, buồn cười nói. Cách chương.